Phục Thiên Kiếm Tôn, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 145, Nạp Lan Ly Nguyệt, Ma Hồn Điện, Trăng Sáng Phân Điện, phốc lại một búng máu phun tới. Nạp Lan Ly Nguyệt tình huống, càng hỏng bét mấy phần, Ma Hồn Huyết Chú công pháp, bị chí mạng ảnh hưởng, linh hồn bị kiếm ý trùng kích, nhận lấy một chút tổn thương, chỉ sợ. Thời gian một năm, vô phương làm Ma Hồn Điện làm việc. Lúc này, Nạp Lan Ly Nguyệt lần nữa phun ra một ngụm máu đằng sau. Thương thế từ từ ổn định lại. Thế nhưng một thân ma hồn khí tức, cũng đã vô phương cùng thân thể càng tiến một bước phù hợp. Đáng chết Cửu Thiên Thần Hoàng. Nạp Lan Ly Nguyệt lần nữa ho ra máu. Sắc mặt tái nhợt đồng thời, như thác nước tóc đen, cũng xuất hiện điểm điểm hoa dâm. Hai tóc mai tóc trắng, dần dần tăng thêm, tình huống của nàng, cũng biến thành càng kém. Chuyện gì xảy ra? Lúc này, một đạo hắc ám bóng mờ hội tụ ở Nạp Lan Ly Nguyệt trước người. Nguyệt sứ giả người đại nhân, Nạp Lan Ly Nguyệt lập tức khom mình hành lễ, tầm mắt tràn đầy mấy phần thấp thỏm cùng vẻ sợ hãi. Thụ thương rồi, vẫn là, hóa thành thực chất kiếm ý, ẩn chứa đạo ngân kiếm ý. Người gặp được người nào? Cái kia hắc ám bóng mở hóa thành một tên không phân rõ nam nữ hình người u hồn hình dáng. Thanh âm đồng dạng bất nam bất nữ. Khàn khàn cực điểm. Việc này cụ thể vẫn phải theo hạch tâm đệ tử đấng mày dâu bên kia nói lên. Chấm ngoặc kép. Nạp Lan Ly Nguyệt hơi trầm ngâm. Vẫn là đem chuyện cụ thể hoàn chỉnh nói ra. Nàng nói sau khi đi ra, cả người cũng càng thêm thấp thỏm bất an. Như thế nói đến, thân phận của ngươi, hơn phân nửa đã bại lộ. Như thế, ngươi đi về trước đi. Ma hồn huyết chú nếu bị đánh vỡ, linh hồn cũng bị hao tổn. Ma hồn cũng không cách nào hội tụ. Thời gian ngắn, cũng không cần trở lại nữa. Chờ tổng bộ bên kia hoàn toàn mới mặc cho ra lệnh đến. Đến lúc đó, ta sẽ cùng ngươi đưa tin. Nguyệt sứ giả người đại nhân. Cầu cho thuộc hạ một cái cơ hội. Nạp Lan Ly Nguyệt lập tức khom mình hành lễ. Đau khổ cầu khẩn. Tại bên ngoài, dùng chính diện thân phận làm việc, đồng dạng là vì Ma Hồn Điện làm việc. Mặt khác, trước mắt tin tức nói, Vu gia, Nam Cung gia, thậm chí đại hạ hoàng tộc đều có thiên kiêu đi tới Hạo Nguyệt học viện đi học tập. Chắc hẳn sự tình có chút bất phàm. Người vừa vặn tại Hạo Nguyệt học viện làm đạo sư, có thể lợi dụng một chút cái thân phận này, thẩm tra một thoáng chuyện cụ thể. Mặt khác, căn cứ không đáng tin tin tức, trần ra sự tình, các ngươi không muốn hỏi đến, này là tổng bộ mệnh lệnh. Mặt khác, liên quan tới Hạo Nguyệt học viện những thiên đó kêu chuyện học tập, người cũng không cần quá quan tâm. Đột nhiên, lại một đường u ảnh hiển hóa ra ngoài, khí tức càng mênh mông thương cổ. Nguyệt sứ giả người, bái kiến Viêm làm đại nhân. Tinh sứ người, bái kiến Viêm làm đại nhân. Xuất hiện lần nữa một đạo u ảnh, đồng dạng không phân rõ nam nữ lão nhân, thanh âm cũng đồng dạng bất nam bất nữ. Thế nhưng hắn âm sắc cực kỳ rõ ràng êm tai, mà vừa phân phó Nạp Lan Ly Nguyệt cái kia nguyệt sứ giả người, lúc này cũng lập tức không phản bác nữa, phản mà lập tức cung kính hành lễ. Nhớ kỹ lời nói của ta. Sẽ không nói lần thứ hai. Tinh sứ người phụ trách toàn diện đệ trình Cửu Thiên Thần Hoàng tin tức. Nguyệt sứ giả người, nhiệm vụ của ngươi liền là đem hết thảy tới tương quan người và sự việc tình toàn bộ điều tra ra được. Sau đó tiến hành đi sâu phân tích, tìm ra Cửu Thiên Thần Hoàng thân phận. Viêm sứ giả trầm ngâm đằng sau, mở miệng lần nữa, hắn ngữ khí phá lệ lạnh lẽo. Một cỗ kinh khủng uy lẫm khí tức trấn áp phía dưới. Nguyệt sứ giả người cùng tinh sứ người căn bản không có bất luận cái gì dũng khí cự tuyệt. Mà loại kia mệnh lệnh, càng phảng phất tiên khắc đến tận xương tủy, căn bản là không có cách xóa đi. Vâng, đại nhân. Nguyệt sứ giả người cùng viêm sứ giả lần nữa khom mình hành lễ. Viêm sứ giả thân ảnh rất nhanh biến mất. Nguyệt sứ giả người dừng lại một lát, nói, cái kia cứ dựa theo viêm sứ giả nói tới đi làm. Đến mức Hạo Nguyệt học viện sự tình, Người hơi lưu ý liền có thể. Bất cứ chuyện gì, chớ có hành động thiếu suy nghĩ. Trọng yếu nhất chính là người phải khiêm tốn một điểm. Người nhớ kỹ, tại Hạo Nguyệt Học Viện làm đạo sư, vậy ngươi liền vẻn vẹn chỉ là cái không có quyền lực gì đạo sư. Như chịu nhục, cũng phải thụ lấy, thuộc hạ, hiểu rõ. Nạp Lan Ly Nguyệt cung kính đáp lại. Nguyệt sứ giả người hình chiếu cũng đã biến mất. Nạp Lan Ly Nguyệt trong đôi mắt, nhưng nhiều hơn mấy phần thần thái kỳ dị. Hạo Nguyệt Học Viện, là có chuyện gì muốn phát sinh? Như mưa gió nổi lên yên tĩnh. Nhưng, bất luận cái gì nhân quả, ta Nạp Lan Ly Nguyệt, lại có sợ gì? Nạp Lan Ly Nguyệt trong lòng thì thào, ánh mắt nhưng tràn đầy cực hạn tự tin thần thái. Ngộ Chân, Phương Nguyệt Lệ cùng Phương Thủ Cầm liếc nhau. Phương Thủ Cầm chủ động mở miệng. Tam trưởng lão, Trần Ngộ Chân khẽ gật đầu, ngữ khí ôn hòa hô kêu một tiếng. Phía trước, chúng ta một đám lão gia hỏa là hiểu lầm ngươi. Ngôn hành cử chỉ, cũng có chút qua, hy vọng ngươi cũng chớ muốn để ở trong lòng. Chúng ta bất luận làm thế nào, tâm dù thế nào cũng sẽ không phải xấu. Chỉ là hy vọng các ngươi có thể là dùng càng tốt hơn một chút. Phương Thủ Cầm lời nói thấm thía, lời nói cũng hết sức là chân thành. Trần Ngộ Chân nhẹ gật đầu, nói, ta biết, như so đo, bây giờ liền không phải là như vậy hài hòa bầu không khí. Phương Thủ Cầm trong mắt hiện ra tán thưởng hào quang đến, có chút vui mừng nhẹ gật đầu, sau đó mới nhìn về phía Phương Nguyệt Lệ. Lúc này, Phương Nguyệt Lệ cũng đi ra. Ngộ Chân thiếu chủ, bất luận ngươi tại Phương gia là thân phận gì, những cái kia đều không trọng yếu. Thiếu chủ, mãi mãi cũng là thiếu chủ. Đây là ta cùng với mọi người chúng ta trong lòng ý tưởng chân thật nhất. Phía trước một chút không thoải mái, ta cũng đồng dạng xin lỗi ngươi. Phương Nguyệt Lệ đôi mắt đẹp nhìn chăm chú Trần Ngộ Chân, thái độ đồng dạng vô cùng chân thành. Trần Ngộ Chân cười khổ, nói, kỳ thật, không cần như thế xa lạ. Đã là người một nhà, cần gì phải khách khí như thế. Ta người này mặc dù xuất khí một chút điểm, kiệt ngạo một chút điểm, thiên phú tài hoa cũng hơi ưu tú từng chút một, nhưng cũng không đến mức đi so đo này chút. Phương Nguyệt Lệ khẽ vuốt cằm, nói, vậy thì tốt, các ngươi muốn đi xa nhà, đó chính là các ngươi hoàn toàn mới lịch luyện bắt đầu. Nhưng, ta chỗ, Diễn Hồ Độc Viện, nhưng yên tĩnh không được, bởi vì ngươi cái kia, đại Diễn Hồ thi từ. Ta mỗi lần tiến vào độc viện, liền không khỏi nhớ tới, đâm một cái nhảy lên đáp tình cảnh tới. Hiện tại, ta hướng ngươi cầu một khúc tiên từ, xem như vì ta, Diễn Hồ Độc Viện mà đề đi. Ngươi có bằng lòng hay không? Phương Nguyệt Lệ nói xong, lại khẽ thở dài một tiếng, nói, kỳ thật ta phía trước sở dĩ đối ngươi bất mãn, cũng ở chỗ ngươi cái kia mấy đầu trò chơi thi từ bố trí. Chỉ là, lúc ấy thật sự cho rằng ngươi không thông văn tài, có nhục văn nhã, này, ngược lại để ngươi bị chê cười. Trần Ngộ Chân nghe vậy, nhưng cũng không khỏi cười khổ. Phương Nguyệt Lệ nhưng thật ra là một cái rất cường thế người, mà lại kỳ thật cũng trước nay chưa có tuổi trẻ. Cùng những trưởng lão kia cũng khác nhau, càng không nói đến có chút nhân quả. Trần Ngộ Chân kỳ thật nhớ tới cũng cảm thấy phá lệ hoang đường. Như thế gian này trừ Lục Xương Hàn bên ngoài còn có một người Trần Ngộ Chân không nguyện ý đối mặt. Thoại, người kia chính là Phương Nguyệt Lệ. Đến vào trong đó nhân quả làm thật một lời khó nói hết. Những cái kia đều đi qua, ta đã sớm buông xuống. Trần Ngộ Chân cười cười, nhưng vẫn là hơi trầm tư, đi ba bước, mở miệng ngâm tụng nói, dù sao tháng lệ diễn trong hồ, phong quang không cùng biệt viện cùng, tiếp thiên liên lá vô tận bích, chiếu ngày hoa sen khác đỏ. Hắn ngâm khẽ một khúc, lại lần nữa dẫn tới Phương Thanh Ngọc Lâm thì cầm chờ mỹ nhân nhi trong mắt đẹp dị sắc liên tục. Giờ khác này, Phương Lăng Hy cũng cảm thấy phá lệ kiêu ngạo tự hào. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.